cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1284. Cái đầu của Hầu Khuê Đông rơi xuống đất. Nghe Hoài Kỳ sợ đến trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên trông giới tông sư Hoa Đông. Hầu Khuê Đông thuộc hàng con cháu sau này, nhưng ông ta không toàn diện thì cũng là tông sư. Nghe Hoài Kỳ không dám nói mình nhất định mạnh hơn Hầu Khuê Đông bao nhiêu. Nếu hai người đấu võ, mấy trăm hiệp cũng không phân được thắng bại. Lý Dục Thần chỉ dùng một đường kiếm đã chém được đầu của Hầu Khuê Đông. Quan trọng là, Nghe Hoài Kỳ không nhìn rõ đường kiếm này được tung ra thế nào. Tuy Hoàng Phủ Hiền ngồi ở đó bất động, nhưng e rằng nỗi chấn kinh trong lòng còn nhiều hơn Nghe Hoài Kỳ. Vì Nghe Hoài Kỳ không nhìn ra môn đạo gì, còn Hoàng Phủ Hiền lại nhìn ra. Vì người luyện võ không thể phát ra đường kiếm khí này. Cũng có nghĩa là, thanh niên trước mắt vốn không phải là võ giả, mà là người tu hành. Nhìn kiếm khí sắc bén đó, rất có thể là kiếm tu. Nhưng, tại sao không cảm nhận được linh khí trên người cậu ta dao động? Hoàng Phủ Hiền cũng không phải là võ giả đơn thuần. Đây là bí mật của ông ta, không ai biết bí mật này. Bên ngoài chỉ biết ông ta là tông sư võ đạo, học tuyệt học cổ võ của gia tộc Hoàng Phủ truyền thừa lại. Nhưng không ai biết, ông ta có thể trở thành tông sư, lại không phải dựa vào gia truyền, mà là có kỳ ngộ khác. Hoàng Phủ Hiền ở thành phố Dự Trương của tỉnh Cám Bà, còn gia tộc Hoàng Phủ thực sự ở huyện Minh Lộc của tỉnh Dự Châu, là một gia tộc cổ xưa và khiêm tốn. Thời còn trẻ, Hoàng Phủ Hiền cũng không phải xuất sắc trong gia tộc, chỉ có thể coi là tư chất bình thường, không được coi trọng. Nhưng ông ta bẩm sinh mạnh mẽ, không vượt trội được trong gia đình, bèn ra ngoài sông pha, tìm kiếm cơ duyên. Sau này ông ta gặp được lão quái Lô Sơn Đồng Hạo, được Đồng Hạo nhìn trúng, đưa về Lô Sơn, nhận làm đệ tử. Đã có cơ duyên này, công phu của ông ta mới đột phá, chưa đến 10 năm đã đột phá tông sư. 20 năm luyện ra võ hồn, tốc độ này, nhìn khắp võ lâm trăm năm nay, không có mấy ai có thể vượt qua ông ta. Cho nên ngay cả Châu Khiếu Uyên mà ông ta cũng không coi ra gì. Tiếc là Đồng Hạo nói ông ta lòng tham luyến trần thiết của ông ta quá nặng, không thể tu tập công pháp cao thâm, bèn cho ông ta xuống núi, định cư ở Dự Trương cách Lô Sơn không xa. Sau này tham gia đại võ đạo Hoa Đông, liên tục đánh bại mấy cao thủ tông sư, nổi tiếng từ đó. Sau khi Hoàng Phủ Hiền nổi tiếng vang dội, ông ta cũng thành một nhánh quan trọng ở bên ngoài của gia tộc Hoàng Phủ. Người ngoài đều nghĩ ông ta luyện cổ võ của gia tộc Hoàng Phủ, ngay cả nội bộ gia tộc Hoàng Phủ cũng nghĩ như vậy. Ông ta không dám nói ra chuyện ông ta bái dưới môn hạ của Đồng Hạo, Đồng Hạo cũng không cho phép ông ta nói ra. Chỉ vì Đồng Hạo không phải người tốt gì, lão ta từng là lão ma đầu nổi tiếng thiên hạ, giết người vô số, làm việc ác khắp Nam Bắc Đại Giang. Cách chương.